Chương 421, lực chấn thánh xuân thu. Xuyên thấu qua phá động hướng vào phía trong nhìn lại, một cỗ thương mãng khí độ tỏa ra mà ra, làm lòng người thần lay động. Đây chính là đi thông thần ngục cổ chiến trường thông đạo Diệp Thần tràn không gian linh văn, tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện cái lối đi này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, còn ở vào mở với không mở giữa hỗn độn bên trong, tùy tiện xông vào, sợ rằng sẽ bị trong đó không ngừng lóe lên hư vô trong lúc đó loạn lưu cho cuốn đi. Phòng trưng còn phải lại chờ cái mấy giờ A Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, dùng một viên thiên linh ú hỏa đan, tiếp tục dung hợp binh hồn, giáp thân. Thánh Xuân Thu mang theo hai gã đệ tử, cầm truy tung nghi một đường điên cuồng đuổi theo. Liên tiếp bay một giờ, gần 10.000 bên trong vẫn nhìn không thấy bóng người, thật cờ mờ nở là thấy quỷ. Tiểu tử này cư nhiên như thế có thể chạy sư phụ, hắn là không phải sử dụng truyền tống quyển trục hành quản Hanờ dùng cái gì, chỉ cần vẫn còn ở thánh thành trống không, liền chạy không thoát vì sư tay lòng bàn tay ba người đang muốn tiếp tục cắm đầu đuổi kịp. Bị thánh tử đuổi theo. Người này thần tốc, đã đến thần ngục cổ chiến trường cửa thông đạo. Nơi này cách cửa thông đạo còn có mấy vạn dặm, bổn tọa mở ra đường hầm vận chuyển, ta nhóm trực tiếp đi qua. Thánh Xuân Thu đám người lại hỉ. Cẩn tuân thánh tử lễ nhờ khỉ hiển thánh tử giơ tay lên bên trong thần khí Hạo Thiên Luân, trên không rạch một cái. Thần khí đối với hư cấp tầng thứ lực lượng, có cực đại tăng phúc tác dụng. Tuy là trôi này Hạo Thiên Luân là sơ cấp thần khí, nhưng cũng có thể đem một thành lực lượng, có thể phát huy ra gấp 3 uy lực lập tức một đạo bao phủ giữa sân hơn trăm người truy hệ nở tống trận xuất hiện, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Chỉ là một cái thoáng, mọi người thân hình lập tức tiêu thất. Tái xuất hiện, đã ở thánh thành trống không cực tây chi địa. Mọi người nhìn chung quanh, không đính trên đạo kia nở rộ thất thải hà quang thông đạo nhất đáng chú ý Thánh Xuân Thu bốn phía nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nhân tộc, ngồi xếp bằng với một trên núi đá, dường như đang nhắm mắt tu luyện. Chứng kiến thiếu niên này trong nháy mắt, Diệp Thần giết qua thánh thành trống không bao nhiêu người, giết người nào, từng đạo tin tức, lập tức đi qua du hí hệ thống, truyền vào Thánh Xuân Thu trong đầu. Người sau đột nhiên hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cẩu tặc đưa ta đệ tử mệnh tới Thánh Xuân Thu mi tâm sáng lên, lập tức chọn 1.000 nói tản ra ngân quang thần hồn tế ti, hướng Diệp Thần bỗng nhiên vào tới. Bên trên hư thánh nhân thần hồn tế ti, phơi bày ngân sắc, uy lực so với dưới hư binh giả, cao hơn gấp trăm lần. Nói cách khác, 1.000 này đạo thần hồn tế ti uy lực, tương đương với dưới hư binh giả chọn 10 vạn thần hồn tế ti Thánh Xuân Thu. Đây là dự định trực tiếp muốn Diệp Thần mệnh Thánh Xuân Thu gầm lên, lập tức hấp dẫn một chúng thánh thành chống không người. Thấy Thánh Xuân Thu tự mình xuất thủ, mà đối diện cái kia thiếu niên nhân tộc vẫn nhắm mắt đả tọa, một bộ không hề phát giác dáng vẻ, nhất thời từng cái cười lạnh. Cũng dám giết ta thánh thành trống không người, vẫn còn ở ta thánh thành trống không quát tháo, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp, không biết chữ chết là thế nào viết chọc cho thánh nhân tự mình xuất thủ, còn có gì khó tin, đáng tiếc một cái thiên tài hạ giới, phỏng chừng 10 vạn năm mới có thể ra này một người, lại chết ở cuồng vọng tự đại bên trên. Thánh tử lần đầu tiên thấy Diệp Thần dáng dấp, có chút khiếp sợ người sau tuổi tác, cư nhiên như thế tuổi trẻ, nhất thời trong lòng nổi lên ý yêu tài. Tuổi nhỏ như thế là có thể tu thành thực lực như thế, ngược lại là đáng tiếc một thân tốt thiên túc. Nếu để cho hắn thời gian, sợ là có thể tiếp ta y hề bác, trở thành thánh bên dưới thành trống không một đời thánh tử. Chỉ là, hắn lại vẫn cứ giết ta thánh thành trống không người, đã không lưu được 1.000 bên trên hư giả thần hồn tế ti, thẳng vào Diệp Thần mi tâm. Người sau không tránh không né, rất có một bộ hắn hoành mặc hắn hoành. Gió mát phất qua sơn cương ý xích 10 vạn thần hồn tế ti cùng nhau yên diệt. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra linh mức thương tổn. Mà Thánh Xuân Thu, tuy là cũng toát ra linh mức thương tổn. Nhưng một thân bên trên hư cấp thần hồn tế ti, cũng là đông nhiên giảm xuống phân nửa, căn bản nhìn không thấy đối phương là như thế nào phát động công kích. Chính mình liền trực tiếp tiêu diệt chọn 1 vạn cây thần hồn tế ti. Phải biết rằng, hắn tiến nhập bên trên hư thánh người cảnh gần trăm năm, cũng mới tích toàn 2 vạn cây. Lần này, đi ngay phân nửa Thánh Xuân Thu khuôn mặt đều tái rồi, đứng chết chân tại chỗ, không dám tiếp tục di chuyển. Mọi người thực sự kinh ngạc. Di tiểu tử này dĩ nhiên có thể ngăn được Xuân Thu thánh nhân một kích then chốt. Nhìn hắn dáng vẻ, khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hện, cùng một người không có chuyện gì giống nhau kỳ quái bị công kích người không chút sức mẻ, phát động công kích Xuân Thu thánh nhân, ngược lại một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Đây là tình huống gì? Một gã thánh giả thở dài một tiếng, nói, ai chúng ta đều coi sai thực lực của hắn. Xuân Thu cái này lao ra hỏa, rõ ràng cho thấy ở trong tay đối phương ăn cái ám. Khuy A bằng không, lấy tính tình của hắn, có thể giết đã sớm giết, hiện tại rõ ràng là bị đối phương trấn trụ. Thế nghe thế vi thánh giả giải thích, mọi người ngược lại hút lương khí. Tiểu tử này, có mạnh như vậy liền Xuân Thu thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. 16 thậm chí có người âm thầm may mắn. Hoàn hảo không có xung động xuất thủ, liền thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn, ta đây binh HNGA thực lực. Đi tới phòng trường chính là bị trực tiếp chém giết kết cục Thánh Xuân Thu xấu hổ, thấy một bên thánh tử nhíu chặt mi. Xuân Thu thực lực ta là rõ ràng, nếu như ngay cả hắn đều không dám lộn xộn, vậy tiểu tử kia liền có chút tà môn, xem tuổi tác không đến 18, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, 18 năm là có thể đạt được bên trên hư thánh cấp thực lực, thiên phú so với 3.000 năm trước thánh tổ, còn mạnh hơn a bất quá, Diệp Thần càng là biểu hiện ra cường đại thiên phú, thánh tử trong lòng càng là sát tâm nổi lên. Bởi vì hai người trong lúc đó đã kết tử thù. Diệp Thần giết thánh thành chống không 6 người, lại đang nơi đây đơn độc đối kháng thánh Xuân Thu, làm cho người sau không phải ra mở tiếp tu cờ ra tay, rõ ràng là ngay trước hắn đường đường thánh tử, bạch bạch vẽ mặt. Nếu như hắn không ra tay đem hàng phục, sợ rằng không đơn thuần là chính mình hy vọng, toàn bộ thánh thành chống không, đều phải bị thiên hạ chế nhạo. Thánh tử đánh vỡ một chúng thánh thành chống không nhân xấu hổ, đối với Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi tên là gì? Diệp Thần chậm rãi mở thâm thúy đôi mắt, nhìn phía hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Sơn giã một mãng phu, tên gì gì đó, không đủ nói đến. Nghe được Diệp Thần lời này, mọi người giận dữ. Đường đường thánh thành chống không thánh tử hỏi hắn tên, không trả lời coi như, còn trang bức cho má sơn giã mãng phu lao tử sẽ không gặp qua liền thánh nhân đều có thể chấn trụ sơn giã mãng phu. Nếu như ngươi là mãng phu nói, vậy chúng ta là không phải liền người đều làm không được cái này nha? Rõ ràng là đang đánh tất cả mọi người khuôn mặt ta. Kỳ thực Diệp Thần đã nói ra tên của mình. Hắn du hỉ hỏi, chính là để cho mãng phu, bất quá những người này không tin, vậy cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thánh tử khuôn mặt bình tĩnh, dường như vẫn chưa bởi vì Diệp Thần vô lễ mà phát động nộ, lại hỏi, vì sao giết ta thánh thành chống không người? Diệp Thần kinh ngạc, các ngươi thánh thành chống không người là đức hạnh gì, chính ngươi không biết sao? Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không hoàn thủ? Diệp Thần nhún vai một cái nói, ta cũng chính là hoàn thủ nặng một chút mà thôi, ai bảo các ngươi nhân quá yếu tê? Mọi người lần nữa ngược lại hút lương khí. Tiểu tử này điên cuồng quá, ngông cuồng, không giết hắn không đủ để bình dân vẫn tơ ét, để 3-4 càng cầu phiếu nhóm rộng rãi.